Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, chỉnh hợp hoàn thành. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ quan sát một chút này đó giám đốc nhóm phản ứng. Kết quả phát hiện thuần một sắc đều xanh mặt. Hiển nhiên này đó ngày thường cơ hồ không lấy người thường đương người xem đại giám đốc nhóm. Cũng đồng dạng là tao ngộ quá loại người này không bằng cẩu đãi ngộ. Nhưng mà người chính là như vậy. Tổng hội lấy đủ loại phương thức cùng thủ đoạn. Đi lừa gạt chính mình. Đi thỏa mãn chính mình. Bọn họ ở Minh Phủ bên kia không chiếm được tôn trọng. Liền buông tha tới học Minh Phủ kia một bộ. Ở sở quản hạt khu vực hưởng thụ loại này một tay che trời cảm giác. Không nghĩ đi trả thù những cái đó khi nhục bọn họ người. Mà là trái lại đem phẫn nộ đều phát tiết tới rồi những cái đó vô pháp phản kháng bọn họ người. Thường trên người, tục xưng, bắt nạt kẻ yếu. Phía trước này đệ nhị vực là Tam Đại Minh Phủ đệ nhị vực. Nhưng là từ Minh Phủ công nhiên triển khai đối với quỷ vật chi thể người sở hữu rửa sạch bắt đầu. Này đệ nhị vực cũng liền không hề chỉ là bọn hắn một nhà độc lớn. Ta ý tứ tất cả mọi người đều nghe hiểu được. Hiện tại phản bội giả liên minh từ Minh Phủ phân liệt ra tới. Cùng bọn hắn đối chọi gay gắt. Cứ việc trước mắt hai người ai cũng không làm gì được ai. Nhưng là phải biết rằng Tam Đại Minh Phủ từ trước đến nay không đoàn kết. Bên trong mâu thuẫn nghiêm trọng. Đệ Tam Minh Phủ nhất cường thế. Đệ Nhị Minh Phủ cùng Đệ Nhất Minh Phủ tương đối gầy yếu. Không nói đối phó phản bội giả liên minh. Chính là tự thân cũng vô cùng có khả năng đánh lên tới. Một khi bọn họ mâu thuẫn trở nên gay gắt, như vậy này hai phương thế lực gian đánh cờ. Ai thua ai thắng liền rõ ràng. Trái lại phản bội giả liên minh. Tuy rằng nhân số ít, nhưng là bên trong kết cấu tương đối ổn định. Ở Tam Đại Quỷ Vương dẫn dắt hạ, có thể nói là ở không ngừng lớn mạnh. Ta nói đến nơi này, khả năng sẽ có rất nhiều người tưởng. Phản bội giả liên minh đều là quỷ vật chi thể người. Mà chúng ta giữa đại bộ phận đều là thuật pháp người sở hữu. Một khi Minh Phủ bị giết, bọn họ còn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đầu tiên ta yêu cầu cho các ngươi minh bạch một chút. Lúc ấy dẫn phát xung đột, làm cho Minh Phủ phân liệt cũng không phải quỷ vật chi thể giả. Này đây Hầu Thái Trình tấn đám người thuật pháp người sở hữu nhóm. Cảm thấy quỷ vật chi thể giả là uy hiếp. Cho nên mới bắt đầu toàn diện đả kích. Do đó thực hiện chính bọn họ dã tâm. Huống hồ chúng ta vẫn là bị vứt bỏ người. Cùng Minh Phủ đã không có liên quan. Mặt khác phản bội giả liên minh hoành ở chúng ta cùng Tam Đại Minh Phủ chi gian. Khoảng cách chúng ta gần nhất. Người cảm thấy nếu chúng ta chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào một phương. Mới có thể cầu được một tia sinh tồn nói. Là lựa chọn đầu nhập vào Tam Đại Minh Phủ đâu vẫn là phản bội giả liên minh đâu các ngươi thật đúng. Là suy nghĩ a nói cho các ngươi không tưởng. Cũng không đến tuyển. Bởi vì Tam Đại Minh Phủ diệt không được chúng ta. Cũng không giúp được chúng ta. Bởi vì chúng ta cùng bọn họ chi gian gắp một cái phản bội giả liên minh. Minh Phủ giúp chúng ta. Liền phải cùng phản bội giả liên minh khai chiến. Nhưng là khả năng sao còn có chúng ta vì cái gì muốn vội vã làm lần này hội nghị. Vì cổ vũ đại gia hảo hảo sống sót. Vì đột hiện Tam Đại Minh Phủ hủ bại. Hoặc là xông ra phản bội giả liên minh hảo đều không phải mà là phản bội giả liên minh đã hạ mệnh. Lệnh, 20 thiên trong vòng nước ngoài ở không chỉnh hợp hoàn thành. Bọn họ liền phải phái người lại đây huyết tẩy chúng ta. Cho nên có tiền sao các vị thật sự không đến tuyển. Cho nên vì các vị an toàn suy nghĩ, rốt cuộc chết tử tế không bằng lại tồn tại, cho nên ta mới cùng Diệp Phàm lão từ bọn họ thương lượng sau. Cảm thấy vẫn là làm gương tốt ra tới dắt cái này đầu hảo. Như vậy ít nhất còn có thể tạm thời giữ được nước ngoài. Không đến mức gặp tai họa ngập đầu, nhưng là loại sự tình này quang chúng ta mấy cái tưởng cũng vô dụng. Còn muốn xem các ngươi chính mình, là quyết định tiếp thu chỉnh hợp. Vẫn là quyết tâm chết khiêng rốt của cái này muốn còn sống là muốn chết lựa chọn quyền. Các ngươi vẫn phải có. Ta nói xong. Diệp Dương nói đến nơi này. Liền trực tiếp từ trên đài nhảy xuống tới. Một chúng giám đốc nhóm toàn sắc mặt xanh mét không nói lời nào. Hiển nhiên đều tại nội tâm rối rắm chuyện này. Nhưng liền như Diệp Dương nói như vậy, rối rắm cũng vô dụng. Bởi vì liền hai con đường có thể tuyển. Hoặc là sinh hoặc là chết. Nhưng mà ai đều không muốn chết. Cho nên chỉ có thể tiếp thu chỉnh hợp. Mà ở bọn họ tự hỏi thời điểm, Trần Sinh Tắc lại một lần đứng ở trên đài. Tiếp tục Diệp Dương nói. Nếu đại gia đồng ý, ta bên này cũng sẽ vì đại gia xin. Bên ngoài vực tuyển ra cái dẫn đầu người tới. Tận lực làm nước ngoài người quản lý chúng ta nước ngoài. Đại gia vốn có địa bàn cũng đều thuộc về các ngươi từng người. Cũng sẽ không bị cướp đoạt. Thời gian ở phòng họp vô cùng áp lực không khí chung. Một chút đi qua, cho đến có cái thứ nhất đứng lên tỏ vẻ tiếp thu giám đốc mới thôi. Một người tiếp thu sau. Tiếp theo đó là càng nhiều người. Nhưng mà theo nhân số càng ngày càng nhiều. Mặc dù là có còn tưởng suy xét. Cũng đều sợ bị đột hiện ra tới mà lựa chọn không do dự đồng ý. Cứ như vậy, giám đốc nhóm toàn phiếu thông qua. Tiếp thu đến từ phản bội giả liên minh hạ đạt chỉnh hợp mệnh lệnh. Có thể nói được đến như vậy một cái kết quả. Cũng không ra Hạ Thiên Kỳ vài người dự kiến. Rốt cuộc trước có phản bội giả liên minh ở phía sau bức bách. Lại có Diệp Dương mấy cái nước ngoài người mạnh nhất đi đầu. Nếu là còn trị không được mới là thấy quỷ đâu. Dù vậy, tại đây sự kiện hoàn toàn trần ai lạc định sau. Hạ Thiên Kỳ trong lòng vẫn là trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc này gian nan bước đầu tiên cuối cùng là bán ra đi. Hội nghị cũng không có bởi vì giám đốc nhóm gật đầu mà kết thúc. Bởi vì còn muốn đề cập một ít cụ thể chi tiết. Tỉ như nên muốn như thế nào chỉnh hợp. Lựa chọn ai làm dẫn đầu người vấn đề. Chuyện này vẫn luôn thảo luận đến đã khuya. Mới rốt cuộc cái quan định luận. Sở hữu giám đốc toàn bộ gia nhập Diệp Dương cùng với Diệp Phàm đoàn đội. Hơn nữa từ Diệp Dương làm nước ngoài dẫn đầu người. Mà Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên Trần Sinh ba người vì phụ. Trần Sinh có thể gia nhập tiến cái này quản lý vòng luẩn quẩn. Tự nhiên là bởi vì hắn phản bội giả liên minh người phát ngôn thân phận. Đến nỗi vì cái gì muốn phân ra một bộ phận giám đốc gia nhập Diệp Phàm đoàn đội. Tắc bởi vì Diệp Phàm là quỷ vật chi thể người sở hữu. Hơn nữa Diệp Phàm còn có một thân phận khác. Đó chính là Diệp Dương đệ đệ. Chuyện này là Diệp Dương làm một bí mật nói cho hắn. Trên thực tế không có người biết hai người bọn họ quan hệ. Bọn họ hai người lớn lên cũng không giống. Dựa theo Diệp Dương nói. Hắn lớn lên tương đối giống hắn mụ. Mà hắn đệ đệ Diệp Phàm ở diện mạo thượng tắc tương đối giống hắn ba. Giám đốc nhóm vốn tưởng rằng sẽ không có gia nhập ai đoàn đội vừa nói. Bởi vì nói vậy, liền sẽ từ bỏ chính mình quản lý quảng trường quyền lực. Rốt cuộc Trần Sinh phía trước nói, mỗi người đều còn sẽ giữ lại quản lý quảng trường quyền lực. Nhưng kết quả, vẫn là không có thể chạy thoát, ngoan ngoãn giao ra quyền lực vận mệnh. Mà Trần Sinh đối này giải thích là, tập trung gia nhập Diệp Dương cùng Diệp Phàm đoàn đội, chỉ là làm cấp phản bội giả liên minh xem đến. Đến nỗi nguyên bản lệ thuộc với giám đốc quảng trường. Phía trước là của ai? Lúc sau cũng còn sẽ về ai sở hữu? Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là mỗi người trong lòng đều minh bạch, quyền lực đều giao ra đi, như vậy còn sao có thể lại thu hồi tới. Dựa theo Hạ Thiên Kỳ cùng Diệp Dương đám người phía trước thương định kết quả, chờ giám đốc nhóm đều chỉnh hợp hoàn thành sau, bọn họ tắc sẽ tiếp tục chỉnh hợp phía dưới những cái đó cao cấp chủ quan. Cùng với chủ quan, đến nỗi thu hoạch các quảng trường quyền hạn sự tình. Bọn họ tắc sẽ lại nghĩ cách, bởi vì hắn là nghĩ, đem nước ngoài sở hữu quảng trường quyền hạn, đều giao cho Lương Nhược Vân một người quản lý. Bất quá muốn thực hiện điểm này, cần thiết phải có Minh Phủ bên kia trợ giúp mới có thể. Nhưng muốn làm được hiển nhiên là phi thường có khó khăn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.